Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1785, đối chiến 9 bộ thánh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1785, đối chiến 9 bộ thánh vương. Mặt đất kịch liệt chấn động, trên bầu trời khí lưu kích động, Viên Triệt không hổ là tu luyện hơn 2.000 năm 9 bộ thánh vương. Mặc dù là chí tôn chi lực, cũng không thể đưa hắn chấn giết. Ngao, hắn hóa thành một hai cao hơn 10 trượng kim cương tuyết hải vườn. Theo lòng đất sông ra, mọc ra kim sắc ra, màu trắng mau, một tầng tầng thánh khí quang hoàn hướng ra phía ngoài khuếch tán đi ra ngoài. Khiến cho phương viên trăm dặm chi địa đất thạch phi dương. Trương Nhược Trần sắc mặt biến hóa, hai chân hướng phía dưới trầm xuống. Nửa người trên trước cúi, cùng lúc đó, kích phát ra văn tự áo giáp bao khỏa toàn thân. Dù vậy, Trương Nhược Trần như cũ là bị thánh khí quang hoàn bảo phát đi ra lực lượng. Chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, mỗi một lần lui về phía sau, bàn chân đều đem đại địa dẫm toái một mảng lớn. Cái này là 9 bộ thánh vương lực lượng. Trương Nhược Trần cảm giác được ngực nặng nề. Trong cơ thể huyết dịch cùng thánh khí lưu không động đậy sướng. Da đầu càng là có chút đau đớn, giống như là cũng bị vẻ này đáng sợ thánh đạo kinh khí xé rách mà mở. Kim cương tuyết hải vượn trên người, có ba đạo cao vài trượng cực lớn miệng vết thương. Như thế, càng tăng thêm vài phần dữ tợn cảm giác. Thiên rổ toàn thân tản mát ra hắc sắc quang mang. Lơ lửng tại khoảng cách kim cương tuyết hải vượn cách đó không xa giữa không trung. Nói, thật sự là đáng hận, thậm chí có 4 vị u thần điện đỉnh tiêm cường giả vẫn lạc tại này. Dù sao u thần muốn chỉ là Trương Nhược Trần thánh hồn. Không bằng, chúng ta đưa hắn rút gân lột ra. Tồi cốt dương hôi, chính có ý đó, kim cương tuyết hải vượn trong miệng, phát ra thiên lôi thanh âm. Lập tức, trong miệng của nó, nhổ ra một ngụm hàn khí, hóa thành một đầu màu xanh ra trời nước lũ. Tại nước lũ ở bên trong, có 3 thanh thánh kiếm, đều là 6 diệu vạn văn thánh khí, bộc phát ra viên mãn lực lượng, chấn đắc phương viên mấy trăm dặm không gian đều tại nhẹ nhàng rung rung. Trương Nhược Trần không dám cùng nó ngạnh bính. Chỉ phải sử dụng không gian Nazi tiến hành trốn tránh. Nhưng không gian chấn động đến lợi hại, Trương Nhược Trần chuyển rời thủ đoạn xuất hiện độ lệch. Phía trước một thanh thánh thẳng lao đến, Trương Nhược Trần vội vàng duỗi ra song trường tiến hành ngăn cản. Xoẹt xoẹt, hỏa thần áo giáp bao tay cùng thánh kiếm kiếm quang ma sát cùng một chỗ, bay ra đại lượng hỏa hoa. Trương Nhược Trần thì là bị trên thánh kiếm lực lượng chấn đắc hướng phải đã bay đi ra ngoài, rơi xuống hơn 10 dặm bên ngoài, lấy tay trưởng chống đỡ địa, mới không có té trên mặt đất. Bất quá, hắn cái tay trái kia, nhưng lại đặc biệt đau nhức đau. Trương Nhược Trần, bần đạo đến giúp ngươi giúp một tay. Chân diệu tiểu đạo nhân bay vút đi ra, vừa mới muốn khởi động tử kim bát quái kính. Cách đó không xa, một đạo kim sắc lưu quang bay ra, thẳng hướng nó vọt tới. Cái quỷ gì thứ đồ vật? Trời ạ, là kim tuyến long xà. Chân diệu tiểu đạo nhân vội vàng huy động tử kim bát quái kính, hướng kim tuyến long xà đánh ra, đem hắn đánh bay. Bất quá, tử kim bát quái kính không có kích phát ra chí tôn chi lực, không thể chụp chết kim tuyến long xà. Mà kim tuyến long xà tốc độ nhanh vô cùng, tốc độ ánh sáng tầm đó, liền lại hướng chân diệu tiểu đạo nhân bay đi. Cái kia kim tuyến long xà, đúng là trước quấn ở thiên rổ trên cổ tay con rắn nhỏ. Trương Nhược Trần nghe nói qua kim tuyến long xà, đó là một loại hiếm thấy được cửu giai man thú. Một khi trưởng thành, là đại thánh cấp bậc thú hoàng. Kim tuyến long xà đáng sợ nhất chính là độc của nó dịch. Mặc dù là đại thánh bị cắn một mùm, đều rất khó đem hắn luyện hóa. Bất quá, trước mắt cái này đầu kim tuyến long xà, hiển nhiên còn không có trưởng thành. Nó muốn nuốt mất chân diệu tiểu đạo nhân, tiếp tục phát triển, đạt được càng thêm lực lượng cường đại. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng lên trời rồ, phát giác được nàng chính sử dụng một loại bí pháp tại khống chế kim tuyến long xà, vì vậy lấy ra Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn, chuẩn bị đem nàng bắn chết. Trương Nhược Trần, đối thủ của ngươi là bổn tòa. Kim Cương Tuyết Hải Vượn cấp tốc chạy trốn, dẫm được thiên địa chấn động, không ngừng tới gần Trương Nhược Trần. Ba thanh thánh kiếm giống như ba đầu hào quang lập lòe thánh sông, theo ba cái phương hướng bất đồng, hướng Trương Nhược Trần vung chạm tới. Trương Nhược Trần muốn né tránh, nhưng là chân trái thật sự là quá nặng trọng, thân pháp tốc độ trở nên trì độn hòa hoãn chậm. Lập tức ba kiếm muốn chạm tại trên thân thể Trương Nhược Trần, trong nội tâm mắng to một tiếng: cái gì phá chân, chẳng lẽ thật sự cả nhắc. Hung hăng một dậm chân, chân trái ở bên trong xông ra một mảnh hỏa diễm thần lực, hướng bốn phương tám hướng giật tràn ra đi. Ầm ầm, phương viên hơn 10 dặm đại địa đều là hướng phía dưới lún xuống, bày biện ra một cái cự đại dấu chân hố to, tựa như là một cái thiên khanh. Ba thanh thánh kiếm thì là bị ngọn lửa thần lực chấn đắc đã bay đi ra ngoài. Trương Nhược Trần đứng tại dấu chân hố to cuối cùng, hơi có chút thất thần. Đây là thần chi chân trái lực lượng. Kim Cương Tuyết Hải Vượn cũng bị giật mình. Trương Nhược Trần một phát dậm chân như thế nào hội đáng sợ như thế? Một cước này nếu là rơi xuống trên người của nó, đoán chừng là có thể đem nó dẫm vỡ thành bùn máu. Chân diệu tiểu đạo nhân một bên cùng kim tuyến long xà giao phong, một la lớn, chính là như vậy, giết chết nó. Trương Nhược Trần đang chuẩn bị điều động thánh khí, lần nữa sử dụng thần chi chân trái, lại phát hiện trong cơ thể thánh khí trở nên trống rỗng, cơ hồ bị vừa rồi một cước kia tiêu hao hầu như không còn. Có thể hay không đừng như vậy lừa bịp? Trương Nhược Trần một cái tát đập bên chân trái thượng diện, có chút khóc không ra nước mắt. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần trước mắt tối sầm lại, một đạo cự đại bóng mờ xuất hiện đã đến đỉnh đầu của hắn phía trên. Kim Cương Tuyết Hải Vượn hiển nhiên là bị Trương Nhược Trần vừa rồi một cước kia kinh sợ, thân hình lại biến lớn gấp mấy trăm lần, hóa thành một chân đạp địa đầu cao nữa là cự viên, chém ra ngũ chỉ sơn khổng lồ như vậy lòng bàn tay, oanh kích tại Trương Nhược Trần trên người. Ầm ầm, hơn 10 dặm trường dấu chân thượng diện xuất hiện một vài 10 dặm trường trưởng ấn, ngay tại Kim Cương Tuyết Hải Vượn cho rằng đã đem Trương Nhược Trần đập bể bùn máu thời điểm, đột nhiên lòng bàn tay truyền đến một cỗ kịch liệt đau đớn. Phốp phốp, tay của nó chảo bị một đạo kim quang xuyên thấu, rơi vãi ra thánh huyết. Cái kia đạo kim quang phóng lên trời, biến thành 8 đầu kim long. Tại 8 đầu kim long trung tâm thì là lơ lửng một thanh kim sắc tán. Kim tán tại giữa không trung căng ra, tán xuống hiển lộ ra Trương Nhược Trần cùng một chỉ màu đen khô lâu thân ảnh. Màu đen khô lâu vì Trương Nhược Trần buông dù, cả hai chậm rãi rơi xuống mặt đất. Màu đen khô lâu là từ dễ hoàng cốt trượng ngưng kết mà thành, theo hắn trên người phát ra tà đạo kinh khí, đúng là không thể so với Kim Cương Tuyết Hải Vượn yếu bao nhiêu. Đã luyện hóa được thanh tấn ba hồn sương mù về sau, dịch hoàng cốt trượng bên trong tà linh lực lượng đã không kém gì 9 bộ thánh vương. Trương Nhược Trần nuốt hạ một miếng có thể rất nhanh khôi phục thánh khí đan dược, đối với màu đen khô lâu nói ra: đi thôi. Màu đen khô lâu nhắc tới huyết chiến thần điện đại thánh cổ khí, huyết chiến bảo luân, bàng bạc tà khí cùng huyết vụ hướng ra phía ngoài phún dũng, rất nhanh là hiện đầy vương sơn, khiến cho cái này phiến thiên địa trở nên âm trầm khủng bố. Bành bành, kim cương tuyết hải vườn cùng màu đen khô lâu đối công. Đều là cứng đối cứng, đánh cho không gian không ngừng chấn động, sơn thể thành phiến hướng phía dưới sụp đổ, như muốn hủy thiên diệt địa. Ở ngoài ngàn dặm Vân Võ Vương Thành, bầu trời lờ mờ, cuồng phong gào thét, mặt đất không ngừng chấn động, có phòng ốc cùng lầu các sụp đổ, màu đen khô lâu bên trong tà linh, phát ra tiếng cười chói tai, công kích được tương đương hung mãnh, rất muốn kim cương tuyết hải vượn chấn giết, chỉ cần hấp thu nó thánh hồn, tà linh lực lượng lại hội tăng trưởng một mảng lớn. Thiên Dỗ gặp Trương Nhược Trần tựa hồ là không cách nào ra tay. Khóe miệng lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Nói, Trương Nhược Trần cùng U Thần Điện đối nghịch. Không có cái gì kết cục tốt. Cho ngươi nếm thử vạn trùng phệ cốt thống khổ. Thiên Dỗ lấy ra một chỉ giỏ trúc. Trong giỏ bay ra mấy vạn hạt điểm đen. Mỗi một hạt điểm đen đều là một chỉ thánh trùng. Hóa thành một mảnh trùng vũ bay về phía Trương Nhược Trần. Thực đã cho ta hiện tại chỉ có thể mặc cho ngươi xâm lược. Trương Nhược Trần tay lấy ra phù lục. Đánh nữa đi ra ngoài. Bành, một tiếng, phù lục nổ bung. Hóa thành một mảnh tịnh diệt thần hỏa hỏa vân. Lập tức, những cái kia thánh trùng toàn bộ đều hóa thành hỏa cầu. Rơi xuống trên mặt đất. Trở nên cháy đen. Tu Di đạo tràng một dịch về sau, Trương Nhược Trần theo thiên đường giới chư vương trên người, cướp lấy đã đến rất nhiều phù lục, mặc dù không thích hợp võ đạo lực lượng cùng tinh thần lực. Chỉ dùng trên người phù lục, Trương Nhược Trần cũng không sợ chút nào viên triệt cùng Thiên Dỗ. Chỉ có điều, những phù lục kia dùng một cái ít một cái, Trương Nhược Trần đương nhiên là sẽ không dễ dàng lấy ra. Chứng kiến tỉ mỉ đào tạo thánh trùng, toàn bộ tử vong, Thiên Dỗ đau lòng không thôi, càng thêm thống hận Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thánh khí đã khôi phục 2-3 thành, bỗng nhiên đứng người lên, đem Thanh Thiên Cung kéo thành mãn nguyệt, nói, đến mà không hướng phi lễ cũng, người cũng tiếp ta một mũi tên thử xem. Băng, Bạch Nhật Tiễn đã bay đi ra ngoài. Kéo ra dài chừng 10 trượng thánh quang cái đuôi, Thiên Dỗ biến sắc, lập tức khởi động trong tay giỏ trúc, Dỗ thượng diện, mấy vạn đạo minh văn hiện ra đến, tản mát ra tím quang mang màu vàng, ầm ầm, Bạch Nhật Tiễn cùng giỏ trúc đụng vào cùng một chỗ, oanh kích được Thiên Dỗ hướng về sau ném bay ra ngoài. Tuy nhiên, Bạch Nhật Tiễn bị ngăn trở, nhưng là trên tên thời gian ấn ký. Lại rơi xuống Thiên Dỗ trên người, chém tới nàng gần 200 năm thọ nguyên, đang tại nàng tương đương suy yếu thời khắc, Trương Nhược Trần sử dụng ra không gian đại na di, xuất hiện đến bên cạnh của nàng, trong tay Bát Long Tán vừa thu lại, cắm vào tiến vào trái tim của nàng, Thiên Dỗ thánh tan nát cõi lòng liệt, khí tuyệt bỏ mình, lúc này, tơ vàng long xà thân hình có chút chần chờ một chút. Bành, nhân cơ hội này, chân diệu tiểu đạo nhân đem hắn bắt, ném vào một chỉ thanh đồng cổ trong bình. Mỗi ngày Dỗ bỏ mình, viên triệt trong lòng biết đại thế đã mất, tương đương quyết đoán biến thành hình người, hướng Vân Võ Vương Thành phương hướng bay đi. Viên triệt thập phần tinh tường, Trương Nhược Trần có thể không gian na di, hắn muốn thoát thân cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chỉ có xông vào Vân Võ Vương Thành, Trương Nhược Trần mới có thể bó tay bó chân, ném chuột sợ vỡ bình. Mà hắn chỉ cần đợi đến lúc U Thần Điện cái khác cao thủ chạy tới, lại muốn đối phó Trương Nhược Trần, cũng không phải là việc khó. Lập tức muốn xông ra Vương Sơn, đã có thể chứng kiến Vương Thành to lớn hình dáng. Viên triệt trên mặt vừa lộ ra sắc mặt vui mừng, sau lưng là vang lên giống to một tiếng. Trốn chỗ nào, bần đạo hôm nay muốn chém ngươi, uy trấn Côn Luân giới. Viên triệt hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một đoàn ma bàn hình dạng tử vân, một đạo bát quái ấn ký. Xông ra tử vân, mang theo chí tôn chi lực, đã trấn áp xuống. Lúc này đây, Tử Kim Bát Quái Kính bạo phát đi ra chí tôn chi lực, càng cường đại hơn, bởi vì là do chân diệu tiểu đạo nhân, Trương Nhược Trần, Tà Linh hết thảy thúc dục. Không, Viên Triệt cảm giác được một tia tuyệt vọng, đem trên người thánh khí cùng phù lục không ngừng đánh đi ra ngoài. Ầm ầm, bát quái ấn ký chân áp xuống dưới, đem Viên Triệt hung hăng khắc ở dưới mặt, đánh về nguyên hình, biến thành một mình thân thể ngàn trượng kim cương tuyết hải vườn. Thể thân thể huyết nhục mơ hồ, bát quái ấn ký tàn lực dũng xuất ra ngoài, một mực bắt đầu khởi động Vân Võ Vương Thành, đem cao lớn tường thành đều chấn đắc vết dạn rậm rạp, giống như là muốn sụp đổ. Trong thành võ giả cùng phàm nhân đều là sợ tới mức không nhẹ. Cách chương